tu cho tốt, mình làm cho tốt để cho cái càng cái thời gian của mình nó không phí, nó không phí. Cho nên mình vừa tu trong pháp mà vừa đi ra ngoài, mà khi mà thấy cái cũng như cái đường này có người đi kinh hành tới lui vậy, mình biết con mắt mình nó khó lòng lắm, nó thấy người ta đi rồi nó cứ động tâm à. Cho nên mình tránh, mình đi cái đường khác, mình dòm cái đường nào mà mình nhìn thấy cái đường nào mà không có ai, mình đến đó mình chiếm cứ cái chỗ đó, ai đến thì không được, chỗ này là chỗ căn cứ địa của tôi, không có tới đây mình đi kinh hành. À, con cấm người ta đi, thầy nói bây giờ ông ấy tôi ra hào cái chỗ này vòng vòng đây, tôi lào cái chỗ này không, còn ông ấy mà con vẽ mấy con lấy cái mình vẽ vòng vòng, cái này là chỗ cứ địa của tôi, không có vô đây đi kinh hành, đi ở ngoài kia vẽ ngoài kia khúc đi. Đó thì mình chiếm cứ của mình để mình đi, chứ không khéo người ta lọt, người ta đi qua đi lại rồi mắt ông mình nhìn đó, mình đặng tâm ra ở đây mình nỗ lực mình tu như vậy đó, mình không nói nhưng mình ra giấu bảo lợi kia đi, lắc tay mình biểu lợi, mình không nói với mình đưa tay vậy mình sẽ giấu, mình bảo chứ nói rồi bắt đầu nói chuyện rồi sao, mình sẽ giấu, mình đuổi họ lần kia đi, chỗ này tôi đi trước tôi dành rồi, cái vũng nước này tôi đã dành lâu rồi mà bây giờ bà lại đây bà muốn dành vũng nước tôi giữ sao không, cái thì như vậy mấy con mới có thể mà tu vừa trong mà vừa ngoài nó mới có thanh tịnh.